An Tiểu Ly đắm chìm trong tưởng tượng của mình, hôn lễ hoành tráng. Cô khoác tay chú rể anh Tuấn, mỉm cười dè dặt lướt qua công tử Trần ra buồn bã tiểu tụy. Tần Tăng im lặng, xoa xoa trán của mình. Con nhỏ ngốc này, trí thông minh của Trần Ngộ Bạch và cô ấy sao giống nhau sao? Xem ra cô phải tìm Trần Ngộ Bạch bàn lại rồi. Cách chương.